Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 18, mỹ nhân kế của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượn của người khác đấy, để khách hàng nhìn thấy mình như thế này họ mới hài lòng. Tôi chỉ có thể giải thích đơn giản như vậy với An An. May mà An An không hoài nghi gì. Tôi lái chiếc BMW tới khách sạn nơi khách hàng ở đó, khi tôi gõ cửa bước vào căn phòng của bốn vị khách đó, gương mặt bốn người bọn họ đúng là vẫn còn đang hiện rõ vẻ mặt không hài lòng. Cô tới đây làm gì? Bọn họ đã nhận ra Trần An An, tức giận nói. Trần An An hai tay túm lấy gấu váy, không biết nên nói gì lúc này. Lúc này, đương nhiên tôi phải ra tay rồi. Vị này là giám đốc cô đúng không ạ? Tôi vội vàng cười nói với quản lý cô có cặp dâu cá chê đó, thực ra bọn họ đều là quản lý, nhưng nếu bạn hỏi ông ta quản lý gì, thì nhất định ông ta sẽ không vui. Quả nhiên, vị giám đốc cô đó vẻ mặt có tươi lên một chút. Phải cô là, chúng tôi đều đến từ Lạc Thị, Trần An An, mọi người đều đã biết rồi, tôi là Tô Tư Nhụy, là đồng nghiệp của Trần An An, gọi tôi là Tiểu Tô là được rồi. Tối qua, nghĩ là bốn vị vừa đáp chuyến bay dài xuống, chắc là cũng đã mệt cho nên, không có hoạt động gì tiếp đãi các vị cả, hôm nay chúng ta sẽ đập phá một bữa thật là hoành tráng có được không ạ? Tôi tươi cười mạnh mẽ tuyên bố. Hoạt động á, bốn lão già nhìn tôi ngơ ngác. Dạ, đúng ạ, tối qua An An chưa nói với các vị, là muốn dành cho các vị một bất ngờ vô cùng thú vị. Tôi nghĩ thời gian cũng đến rồi, cho nên, đến đón bốn vị ạ, tôi tươi cười nói với bốn người đàn ông đó. Hoạt động sẽ rất hấp dẫn đấy, tôi tin là bốn vị sẽ thích đấy ạ, quả đúng vậy, vẻ mặt u ám của bốn người đàn ông đó đột nhiên như trời vừa trút một cơn mưa rào xong, tươi sáng hơn rất nhiều, lúc này ông cố đó nói. Thì ra vẫn có hoạt động đấy, chắc chắn rồi, hôm nay tới tiếp đón các vị cũng chính là với ý định này. Tôi cười nói, bốn người đàn ông lúc này mới vui vẻ theo chúng tôi đi ra, đi thang máy xuống tới đại sảnh khách sạn, mấy cô gái tiếp viên mà tôi liên hệ đã đứng đợi sẵn ở đó rồi. Tôi đưa mắt nhìn một lượt trong lòng cảm thấy rất hài lòng, tại sao ư, bởi vì, bốn cô gái này quả nhiên trang điểm nhìn vô cùng xinh đẹp mà không chỉ xinh đẹp nhìn trông còn có vẻ gì đó rất là quyến rũ với một vẻ quý tộc vậy. Đúng là bỏ tiền ra lần này cũng đáng thật, tôi chút nữa thì vỗ đùi đắc ý, bốn cô đều cao khoảng trên 1m7, ai cũng duyên dáng yêu kiều, hiện ra một vẻ lộng lẫy, đặc biệt đều mặc những chiếc tất lưới màu đen vô cùng gợi cảm với những đôi chân dài miên man, rõ ràng đã khiến cho bốn người đàn ông kia mê mệt rồi. Tôi nhìn nét mặt của bốn thằng cha háo sắc ai cũng tươi như những bông hoa đang nở vậy, bọn họ nhận ngay ra ý định của tôi, và chắc chắn tôi cũng nhằm đúng được sở thích của mấy người này rồi. Bọn họ dường như đang mong mỏi được những cô gái tiếp viên xinh đẹp chăm sóc đây. Tiểu Tô, cô thật là chu đáo quá. Giám đốc Quách nói với tôi. Không có gì, đây là công ty chúng tôi sắp xếp cho các vị thôi. Tôi cười nói, sau đó làm một động tác như là đang chuẩn bị xuất trận. Chúng ta đi thôi, bốn người lúc này liền vây quanh bốn cô gái phục vụ, mỗi người một cô, chân của bốn người đàn ông dường như đều đã mềm nhũn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi ra khỏi khách sạn, tôi lái chiếc xe BMW X5, gọi thêm một chiếc taxi chạy phía sau, hai khách hàng và hai cô gái ngồi xe của tôi, còn An An ngồi cùng hai khách hàng và hai cô gái còn lại trên chiếc taxi. Hai chiếc xe của chúng tôi xuất phát đến khu phố A là một khu nổi tiếng về du lịch, buổi trưa dẫn họ đi ăn tiệc gồm toàn những món nổi tiếng về cá nơi đây, bốn vị khách hàng có người đẹp phục vụ, ai cũng cười mà chỉ nhìn thấy răng chứ chẳng thấy mắt. Bốn cô gái kia cũng thật là khỏe, đi trên đường, bọn họ vừa tiếp chuyện với giám đốc cố, vừa xoa bóp cho mấy người họ, mấy khách hàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiểu Tô, cô thật là chu đáo, tiền đồ của cô sẽ còn thăng tiến nữa, Lạc Thị có một nhân viên như cô thật là may mắn. Giám đốc cố vừa cầm bàn tay nhỏ xinh của cô gái phục vụ vừa cười nói với tôi. Ngài cố, ông quá lời rồi, mọi người trong công ty chúng tôi ai cũng xuất sắc cả. Tôi cười nói, không phải chứ cái cô gái An An tối qua cứ như khúc gỗ vậy. Ông cố nói, cô An An đó là vừa mới tốt nghiệp ra trường xong, kinh nghiệm chưa có, tôi thì đã tốt nghiệp và đi làm mấy năm nay rồi. Tôi cười nói, ngài cố, ngài có muốn đi đâu nữa không? Tôi hỏi ý kiến của ông ta, trong lòng cũng nóng như lửa, chuyến này chơi xong, số tiền của Lưu Tử ra cho tôi vay cũng tiêu đi không ít rồi. Hai, tính nhầm rồi, lẽ ra nên vay nhiều hơn một chút thì tốt hơn. Hoặc là viết đơn gửi công ty ứng trước một khoản, thật là còn non nớt quá. Khi tôi đang hoang mang trong lòng thì nghe thấy tiếng của một cô gái phục vụ nói. Ngài cố, ngài có biết không? Ở đây chúng tôi biết có một chỗ vui chơi rất hay, gọi là Hạ Cung, ở đó toàn những đồ ăn ngon và những trò chơi thú vị, phục vụ chu đáo đến nơi đến chốn. Hạ Cung, mắt ông cố đột nhiên sáng bừng lên. Dạ, hạ cung, chúng ta có thể đi đến đó bơi này, tắm suối nước nóng này, chơi bóng này, tóm lại, có đủ các loại trò chơi, các ngài chắc chắn sẽ thích. Tiếng của Tiểu Khê nhẹ nhàng nói. Thực ra tôi cũng đang nghĩ tiếp theo là dẫn họ đi chơi ở đâu, Tiểu Khê nói thế, vô tình giải quyết được suy nghĩ của tôi rồi. Đúng rồi, nghe nói hạ cung là một thiên đường ăn chơi. Được vậy chúng ta cùng tới đó thôi. Ông cố sau khi cô gái đó nói xong liền lập tức trả lời. Tiểu Tô chúng ta tới đó thôi. Ok, tôi liền quay đầu xe. Chúng ta tới hạ cung nào. Từng ở khu phố A này 4 năm thời đại học nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới hạ cung. Bởi vì với một sinh viên nghèo chi phí nơi đây quá đắt, thực sự nơi này không thuộc về tôi. Bây giờ, nhờ có cơ hội dẫn khách hàng đi chơi lần này mà tôi có thể tới đây rồi. Ở đây chủ yếu là những trò chơi giải trí dưới nước, ngoài ra còn có phòng tắm suối nước nóng riêng biệt cho khách, tóm lại, nơi đây là một nơi vô cùng sang trọng. Tuy mấy người chúng tôi không ai mang đồ bơi, nhưng hạ cung đều có bán những bộ đồ bơi nhìn rất đẹp mắt, không có cách nào tôi đành phải moi tiền để mua quần bơi cho mấy khách hàng và những cô gái phục vụ kia. Tôi và An An đã mua đồ bơi rồi. Khi trả tiền, tôi thật sự thấy sót, lại một khoản nữa phải chi rồi. Nhưng bây giờ khách hàng đang rất vui, nếu khách hàng vui, chúng tôi sẽ không bị đuổi khỏi Lạc Thị rồi, hơn nữa tiền chi tiêu có thể được công ty hoàn lại, cho nên tôi không có gì lo lắng lắm. Tôi chỉ lo lắng số tiền tôi mang tới không đủ, như thế tôi lại phải gọi điện cho Lưu Tử ra hỏi vay thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người đàn ông cầm lấy quần bơi rồi đi tới phòng thay đồ cho nam, hai chúng tôi và bốn cô gái kia đến phòng thay đồ dành cho nữ. Cảm ơn các cô nhé, các cô cố gắng chút, nếu làm khách hàng hài lòng thì ngoài mỗi người 5.000 tệ ra tôi sẽ đưa thêm mỗi người một khoản. Tôi nói với mấy cô gái, Tiểu Khê cười rồi làm động tác như vừa chiến thắng. Cô Tô, cô yên tâm đi. Lúc này An An mới yên tâm được một chút, lúc nãy trên đường tôi thấy tinh thần cô ấy không được ổn cho lắm. Đã tới đây rồi, chúng ta cũng chơi thoải mái đi, vừa là làm việc lại còn được chơi. Tôi cười nói, An An yên tâm trả lời. Chúng tôi nhanh chóng thay đồ để bắt đầu cuộc chơi. Bốn cô gái ai cũng chọn cho mình một bộ bikini gợi cảm nhất, mặc lên bộ đồ đó làm cho thân thể trắng đẹp nõn nà của những cô gái đó lộ ra một cách vô cùng gợi cảm. Một lúc sau bốn người đàn ông háo sắc cũng nhìn thấy bốn cô gái đó, máu dê của họ chắc cũng đang sôi sục trong người rồi. À, nếu bốn người đàn ông đó yêu cầu các cô đi qua đêm thì thế nào? Tôi đột nhiên hỏi, Tiểu Khê đáp, cô Tô, xem ra cô chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này rồi, chúng tôi làm chuyện này là từ đầu tới cuối, chưa có gì là chưa trải qua, lần này tiếp khách chưa tính lúc nào sẽ quay về, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm cho bọn họ thỏa mãn, cô chỉ cần thêm cho chúng tôi mỗi người 2.000 tệ là được rồi. Tôi liền nhẩm ra, vậy là sẽ phải trả mỗi người 7.000 tệ rồi. Được cũng đáng thôi, bốn cô gái này đã giúp tôi một việc trọng đại rồi. Trong đầu tôi xác định quyết như vậy rồi. Cách chương.